One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, Momonga Trung tướng. Chương 26, Momonga Trung tướng hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ. Chương 26, Momonga Trung tướng. Bên tai truyền đến từng đợt ngứa cảm giác. Để Hina gương mặt xinh đẹp biến đến đỏ bừng, trên thân một trận cảm giác khác thường, không ngừng giãy giụa, nói, thả ta ra, nghe vậy, Miu khóe miệng hơi vểnh, hai tay vây quanh Hina, tinh tế cảm thụ đối phương kia vòng eo thon gọn, trơn mềm da thịt, hung hăng ăn dưới đậu hũ, lúc này mới buông ra hai tay, bịch, một tiếng, theo Miu buông ra hai tay. Hina toàn thân bất lực, co quắp ngồi dưới đất, hồng nhuận huyết sắc lan tràn đến trắng nõn chỗ cổ, đôi mắt đẹp nhìn qua Miu, đều là tức giận, không chơi với ngươi, ta còn có chuyện quan trọng, nói không chừng, ta còn sẽ trở thành ngươi sau này lãnh đạo, tất cả mọi người là đồng liêu, đừng hơi một tí liền chém chém giết giết, nhiều thẹn thùng. Miu vuốt vuốt co quắp ngồi dưới đất Hina màu hồng mái tóc. Cười tủm tỉm nói, lãnh đạo, ngươi nằm mơ. Hina lạnh hừ một tiếng, trực tiếp hất ra đầu lâu. Tốt, ta đi, đừng nghĩ ta à. Miu khóe miệng hơi vểnh, nhìn qua Hina đỏ bừng tinh xảo khuôn mặt. Cười nói, lập tức, Hina quay đầu qua, không tiếp tục nhìn chăm chú Miu phương hướng. Thấy thế. Miu cười cười, phóng ra bước chân chuẩn bị rời đi, nhưng ngay tại cái này khi nào, từ khác trong một căn phòng đi ra một cầm đao nam tử trung niên. Hắn người mặc màu tím nhạt đường vân âu phục cùng màu xanh đậm quần áo trong. Đeo caravat, màu gà đầu, xúc râu ria, tóc cùng râu ria đều là màu tím sậm. Hải quân bản bộ trung tướng một trong, Momonga trung tướng. Hina, các ngươi đây là, Momonga cau mày, nhìn qua Hina, nhìn lại Miu, hỏi, Momonga trung tướng, hắn, chấm ngoặc kép, Hina đang chuẩn bị đem tất cả mọi chuyện đều nói ra. Nhưng cân nhắc đến làm như vậy, có lẽ sẽ đối trước mắt Miu tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Nàng do dự, nàng cũng không biết vì cái gì mình tại thời khắc này. Vậy mà lạ thường mềm lòng, mà không có lựa chọn đem hoài nghi Miu là lẫn vào hải quân bản bộ. Tin tức này nói cho Momonga, đối với cái này, Miu trên mặt mang một vòng mỉm cười, nhìn lướt qua Hina, thấy lại lên trước mắt Momonga, nói, ngươi tốt, ta vừa tới đến hải quân bản bộ, về sau làm đồng liêu, còn xin chỉ giáo nhiều hơn, ngươi rất lạ mặt. Momonga mặt không biểu tình, mang theo bất thiện nhìn qua Miu, phát giác được Hina tình trạng về sau, lạnh giọng chất vấn, ngươi đối hải quân người động thủ, ngươi đến tột cùng là thế nào chui vào nơi này, từ thực đưa tới, nói xong, Momonga rút ra bên hông danh đao, sắc mặt băng lãnh, nhìn qua Miu, vận sức chờ phát động, sắp chuẩn bị tiến công. Gặp lão nhân này mang ta tới, Miu nhàn nhạt nhìn lướt qua Momonga, như nói thật nói, gặp trung tướng, tiểu tử, người nói láo cũng chọn lựa đáng tin cậy tới nói, gặp trung tướng sẽ mang ngươi đến hải quân bản bộ, mà lại, trên người ngươi cũng không có mặc hải quân đồng phục, nói cách khác, ngươi còn không phải hải quân ngươi. Vậy mà có thể xâm nhập hải quân bản bộ, năng lực của ngươi cũng không nhỏ. Momonga sắc mặt càng thêm ngưng trọng, trên thân sát khí phun trào. Hắn đã đem Miu coi là địch nhân đến đối đãi. Như vậy, ngươi muốn động thủ sao? Miu không có giải thích, hiện đang giải thích quá nhiều, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đã Momonga không tin, Miu coi như nói đến thiên hoàng địa lão. Đối phương cũng không có khả năng tin tưởng, trừ phi có người ngoài để chứng minh, bằng không mà nói, Momonga trong lòng đem Miu coi là địch tâm thái của người ta. không cách nào cải biến, tự tiện xông vào hải quân bản bộ, tội không thể xá. Momonga tay phải chậm nhấc, cầm danh đao, hai mắt ngưng trọng nhìn qua Miêu. Hắn luôn có dự cảm, trước mắt Miêu, mặc dù nhìn như phổ thông thể chất, nhưng lại không phải bình thường. Hắn luôn luôn đều là rất người cẩn thận, đương nhiên sẽ không khinh địch. Hina, rời đi nơi này, đi bẩm báo Kizaru đại tướng. Momonga nhìn qua Hina, chậm rãi mở miệng nói ra. A, là, Hina cái này mới hồi phục tinh thần lại, chật vật đứng lên, trên thân vẫn có chút tê dại hiệu quả. Cuối cùng nhìn một cái Miêu về sau, có chút do dự. Hina, ngươi còn đang chờ cái gì? Momonga sắc mặt ngưng tụ, quát. Tại Momonga một lần nữa nhắc nhở phía dưới, Hina mới một bước ba quay đầu rời đi, đôi mắt nhìn qua Miêu, mang theo lo âu nồng đậm cùng xoắn xuýt. Theo Hina rời đi, nơi này còn thừa lại Miêu cùng Momonga hai người. Đại tướng sắp chạy đến, ngươi lại còn có thể biểu hiện được như thế thong dong. Xem ra ngươi đối lá bài tẩy của mình rất tự tin. Momonga thật sâu nhìn một cái Miêu, nói, ta nói, ngươi có phải hay không sẽ không nghe người ta nói, ta đều tức sẽ thành hải quân, ta sợ hãi đại tướng làm cái gì? Miêu hơi có vẻ bất đắc dĩ khoát tay áo, nói láo hết bài này đến bài khác. Momonga lạnh giọng quát lớn, khóe miệng khẽ nhúc nhích, Soru, ngay sau đó, thân ảnh của hắn ngay tại Miêu trong tầm mắt biến mất. Hải quân lục thức, ta đã rất quen thuộc đâu. Dù sao, gặp lão nhân này cùng ta đánh nhiều chàng như vậy, mặc dù hắn áp chế thực lực, nhưng hải quân lục thức nhược điểm, hoặc nhiều hoặc ít, ta còn là tương đối rõ ràng. So với lão đầu hải quân lục thức, ngươi còn kém xa. Miêu sắc mặt bình tĩnh, hai mắt hiện lên mỉm cười. Mắt thấy Momonga biến mất, hắn cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào. Tương phản, hắn biểu hiện được 10 phần tự tin. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.